Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, gây sự. Vương gia tại Nam Vực tám đại thế lực bên trong, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng truyền thừa lại là cổ xưa nhất. 10 vạn năm đã lâu tuế nguyệt bên trong, Nam Vực có thật nhiều thực lực, từ hưng thịnh đi hướng diệt vong. Nhưng là vương gia lại một mực sừng sững tại Nam Vực mà chưa từng bị dung chuyển mảy may. Bởi vậy có thể thấy được, nó nội tình chi sâu, không cách nào làm cho người phỏng đoán. Mà bây giờ, vương gia từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, đều tiến vào một loại chưa từng có nóng nảy bên trong. Nó nguyên nhân, không ở ngoài là do ở Vĩnh Hằng Điện, vậy mà tại vương gia tổ địa xuất hiện. Rất nhiều cường giả mộ danh mà đến, muốn tìm tòi hư thực, mà đối với chuyện này, vương gia cũng là thản nhiên tiếp nhận, cố ý tại trước sơn môn, gây dựng một cái tiếp đãi đội ngũ. Tiền bối mời tới bên này, một thiếu niên thanh âm, đột nhiên từ vương gia sơn môn nơi hẻo lánh vang lên. Mà tại thiếu niên này trước mặt, thì là một vị thân mang áo đen. Một đầu đẹp đẽ tóc ngắn thanh niên. Thanh niên kia lạnh lùng khuôn mặt bên trong hiển lộ ra một vòng vẻ ác lạnh, chính là Dương Trần. Dương Trần sau khi nghe nói nhẹ gật đầu, không nói một lời, đi theo tại thiếu niên này sau lưng. Chỉ một lát sau, hắn liền được lĩnh đến một chỗ đăng ký đài phụ cận. Danh tự cái kia đăng ký sau đài mặt là một vị trung niên, thực lực vẻn vẹn mới tụ nguyên cảnh tam trọng, nhưng đối với người vãng lai lại là vẻ mặt khinh thường. Đang khi nói chuyện, liền nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút. Đối với cái này, Dương Trần cũng không có quá để ý. Tám đại thế lực ngư long hỗn tạp, hạng người gì đều có, liền nhàn nhạt nói ra: "Dương Trần, Dương Trần." Nam tử trung niên kia nghe vậy, cảm giác cái tên này tựa hồ đang chỗ nào nghe qua, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn nghe qua quá nhiều tên, trong lúc nhất thời vậy mà cũng nhớ không nổi đến, liền cũng không có quá để ý, liền vung tay lên trực tiếp đem tên Dương Trần đăng ký ở trong danh sách, đồng thời ngạo mạn nói ra: "Cầm, đây là thân phận bài của ngươi, nếu là làm mất rồi liền sẽ bị lập tức đuổi ra ta vương gia." "Đa tạ." Dương Trần tiếp nhận thân phận bài kia, nhìn cũng không nhìn một chút, vừa muốn tiếp tục đi theo thiếu niên kia. Ngay lúc này, hiện trường đột nhiên truyền đến một trận bạo động. "Mau nhìn, là vương tử Dương công tử. Hắn vậy mà tự mình tới đây. Ta nghe nói, hắn muốn dẫn đội tiến vào tổ địa." Hiện trường đột nhiên truyền đến một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận. Tất cả người vương gia trong nháy mắt một mặt cung kính, mà còn lại tán tu thì hai mắt hiện ra hâm mộ quang mang. Vương tử Dương tuổi còn trẻ, thực lực lại đạt tới ngự hồn cảnh tam trọng, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Vực hạng người thiên kiêu, cũng là người nổi bật. Thiên tài như vậy, chỉ sợ tương lai nhất định là sẽ trưởng thành là vương gia lương đống. Nhưng nếu là có người biết, chính là vị này vương gia thiên chi kiêu tử, tại huyết ma truyền thừa chi địa, không chỉ có bại hoàn toàn cho Dương Trần, trí thông minh còn bị hoàn toàn nghiền ép, chắc chắn kinh hãi ngay cả cái cằm đều rớt xuống đất. Vương tử Dương ánh mắt quét qua, đem từ bên ngoài đến tán tu thu hết vào mắt. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ ở trên thân Dương Trần, dừng một chút, người sau vậy mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Mà xa xa Ương Trần, trong mắt thì hiện lên một vòng không thể phát giác quang mang. Thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ cái này Vương Tử Dương nhìn ra thân phận của ta rồi? Nếu là lại vương ra trước cửa, bị trực tiếp nhận ra, như vậy Dương Trần chỉ sợ ngay cả chạy trốn thoát khả năng đều không có. Ngươi, còn có ngươi, đi theo ta. Vương tử Dương nhíu mày, liền ngón tay liền chút, đem mấy cái ngự hồn cảnh cường giả chọn chúng. Cuối cùng hắn chỉ hướng Dương Trần, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về vương gia chỗ sâu mà đi. Những cái kia được tuyển chọn ngự hồn cảnh cường giả, sắc mặt đột nhiên vui mừng. Lúc đầu bọn hắn còn muốn trải qua một phen khảo thí cùng sàng chọn. Có thể có Vương Tử Dương dẫn đầu, bọn hắn không cần lại như vậy phiền phức, liền có thể trực tiếp tiến vào vương gia. Dương Trần cũng làm bộ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Nhưng bây giờ nếu người ở dưới mái hiên, cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Rất nhanh, bọn hắn đoàn người này liền được đưa tới một chỗ lầu các trước đó. Cho đến lúc này, Vương Tử Dương mới tiếp tục nói ra, nơi này là các ngươi tạm ở chi địa, 3 ngày sau sẽ có người tới tiếp các ngươi. Nói xong, Vương Tử Dương lại trên người Dương Trần dừng một chút, tựa hồ đang suy tư điều gì, nhưng là không thu hoạch được gì. Sau đó hắn vừa đỡ ống tay áo, trực tiếp đã đi xa. Đúng, tuân mệnh, cung tiễn Vương công tử. Còn lại mấy vị ngự hồn cảnh cường giả, tất cả đều lĩnh mệnh, biểu hiện 10 phần cung kính, đưa tiễn Vương Tử Dương. Những người này liền bắt đầu chuyện trò vui vẻ đứng lên. Một bộ muốn đánh tính tại vương gia tổ địa, có chỗ thành tích đồng dạng, nhưng là đối với Dương Trần, mấy người lại tất cả đều theo bản năng lựa chọn không nhìn. Mấy vị, ta xem tướng gặp chính là duyên, vậy không bằng chúng ta trong âm thầm kết minh như thế nào? Huynh đài, ta cũng đang có ý này. Truyền thừa chi địa, khẳng định bảo vật đông đảo, chúng ta nếu không liên hợp, nhất định là không có chút nào sức cạnh tranh. Lời ấy có lý, đến lúc đó, nếu là vương gia có ý đồ gì, chúng ta cũng tốt ứng đối 1-2. Mấy người lúc này một bộ gặp nhau hận muộn biểu lộ, ăn nhịp với nhau, trong nháy mắt liền liên hợp ở cùng nhau. Nhưng là, lập tức lông mày của bọn họ, nhưng lại là nhíu một cái, lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần. Tiểu tử, ngươi vừa rồi đều thấy cái gì? Trong đó một vị ngự hồn cảnh nhị trọng cường giả băng lãnh mà hỏi. Dương Trần sau khi nghe nói, thầm cười khổ không thôi. Những người này là sợ hắn tiết lộ phong thanh, muốn uy hiếp hắn. Chỉ là đối với những người kia cử động, hắn lại một chút hứng thú đều không có. Dương Trần giang tay ra, làm ra một bộ cái gì cũng không nhìn thấy biểu lộ, sau đó liền muốn trở lại lầu các. Nhưng vào lúc này, lại có một người khác mở miệng nói ra, để cho ngươi đi rồi sao? Lăn tới đây cho ta. Ngay cả một câu cam đoan lời nói đều không nói, ta nhìn ngươi là muốn cho vương gia mật báo đi thôi. Dương Trần vừa mới phóng ra bước chân, bỗng nhiên dừng lại, trên mặt dâng lên một vòng sương lạnh đến. Hắn không muốn trêu chọc người bên ngoài, nhưng trước mắt này mấy vị, rõ ràng là không có ý định dễ dàng như vậy buông tha hắn. Ta khuyên các ngươi, hay là đừng tới chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Trần thanh âm dị thường băng lãnh, trong đôi mắt càng là có sát ý phun trào mà ra. Nhưng này mấy vị cường giả nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, xem ra hôm nay nhất định để ngươi nếm chút khổ sở, mới có thể biết an phận thủ thường là thế nào viết. Ngay tại những này cường giả dự định động thủ thời khắc, phía trước lầu các lại đột nhiên một tiếng cọt kẹt, cửa mở ra, đi theo liền có một thanh âm truyền ra, chư vị, ta vị huynh đệ kia, làm sao đắc tội các vị, muốn như vậy hùng hổ dọa người. Vừa dứt lời, liền có một vị nam tử trung niên chậm rãi đi ra, mà bên cạnh hắn còn có một vị khuôn mặt nam tử gầy gò. Chỉ là người sau trên khuôn mặt bên trong, nhưng lại có một vòng nhỏ bé không thể nhận ra vẻ sợ hãi. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, hai vị này không phải người bên ngoài, chính là trước đó ngoài ý muốn gặp phải Phùng Hà cùng Hoa Minh hai người. cũng chính là bọn họ hai vị đàm luận Vĩnh Hằng Điện mới khiến cho Dương Trần biết được hết thảy. Nhưng để Dương Trần không có nghĩ tới là tại Vương gia lại còn có thể đụng tới hai vị này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.